Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 313 chiến đấu kịch liệt kim thiềm, bảy đạo màu xanh biếc cột sáng từ chín mắt kim thiềm bảy con mắt bắn ra. Này đó cột sáng cũng không phải bắn thẳng đến, mà là vẽ ra từng đạo đường cong. Dừng ở chung quanh không gian cái khe bên trong, màu xanh biếc cột sáng đụng tới không gian cái khe, thế nhưng trực tiếp chui đi vào. Ngay sau đó, đen nhánh không gian cái khe bên trong đột nhiên toát ra một đoàn lục quang. Kia từ giữa bộc phát ra cắn nuốt lực cũng biến mất, vô tung vô ảnh. Đây là chín mắt kim thiềm thiên phú kỹ năng đóng cửa. Chín mắt đều xuất hiện. Đóng cửa vạn vật, tuy rằng nó hiện tại chỉ có 7 mắt, nhưng cũng không thể khinh thường. Tiểu tâm một ít, bất tử lão nhân từ Thạch Thiên trong đầu nhắc nhở nói. Ân, Thạch Thiên đáp ứng một tiếng, trở tay đó là một đạo kiếm mang bổ ra. Lóa mắt kim quang bỗng nhiên xé rách tràn ngập ở chung quanh hồ nước. Hướng tới chín mắt kim thiềm chém tới. Một bên hoa yêu cũng đem luyện tâm hoa triệu hồi ra tới. Hồng nhạt hoa sương mù từ nhụy hoa chúng phun trào mà ra. Sau đó hướng tới chín mắt kim thiềm bao phủ mà đi. Lần này không hướng Thạch Tiên ra tay. Luyện tâm hoa cũng bày ra ra bản thân bá đạo chỗ. Hồng nhạt hoa sương mù che trời lấp đất trào ra. Đem một tảng lớn hồ nước đều nhuộm thành phấn hồng chi sắc. Lang yêu cũng đã hoàn thành biến thân. Dữ tợn lang miệng đột nhiên mở ra. Một đạo màu đen cột sáng từ trong miệng phun ra. Phá vỡ hồ nước hướng tới chín mắt kim thiềm vọt tới. Oa, đồng thời bị ba người công kích. Chín mắt kim thiềm phát ra một tiếng quái kêu. Kim sắc thân thể thế nhưng đột nhiên biến mất tại chỗ. Làm Thạch Thiên ba người công kích tất cả đều dừng ở không chỗ. Chín mắt kim thiềm biến mất nháy mắt. Thạch Thiên trong lòng nhảy dựng. Bao trùm ở chung quanh lực lượng tinh thần đột nhiên cảm ứng được một đạo rất nhỏ năng lượng dao. Động, không kịp nghĩ nhiều. Bỗng nhiên huy động lưỡi mác về phía sau chém tới. Chanh, lưỡi mác ngạch mũi kiếm chém vào chín mắt kim thiềm banh thẳng tắp đầu lưỡi phía trên. Phát ra một tiếng kim thiết vang lên tiếng động. Chín mắt kim thiềm đầu lưỡi cũng không biết là như thế nào lớn lên. Chém sắt như chém bùn lưỡi mác chém vào mặt trên. Thế nhưng liền điểm dấu vết cũng chưa có thể lưu lại. Ngược lại là Thạch Thiên chính mình. Lại lần nữa bị đầu lưỡi thượng truyền đến thật lớn lực lượng bức lui. Mã Liệt ba người cũng đều là thân thủ bất phàm. Liền ở chín mắt kim thiềm công kích trong nháy mắt. Bọn họ cũng tùy theo ra tay. Một đạo màu bạc trường thương từ Mã Liệt trước ngực ngưng tụ mà ra. Tản ra lộng lẫy quang mang. Rồi sau đó quỷ dị biến mất ở hắn trước người. Tái xuất hiện khi... Màu bạc trường thương đã đi tới chín mắt kim thiềm trước người. Hung hăng nện ở nó thân thể phía trên. Xé rách ra một cái nắm tay lớn nhỏ huyết động. Oa, chín mắt kim thiềm đã chịu thương tổn. Lại lần nữa phát ra một tiếng quái kêu. Bảy viên trong mắt nhanh như chớp chuyển động một vòng. Lại là bảy đạo bích quang phun trào mà ra. Phân biệt hướng tới bốn người vọt tới. Làm hắn bị thương Mã Liệt đã chịu nó đặc thù chiếu cố. Ước chừng bốn đạo màu xanh biết cột sáng đều hướng tới hắn phóng đi. Mà Thạch Thiên cùng lang yêu hoa yêu tắc từng người thừa nhận rồi một đạo. Chẳng sợ chỉ có một đạo. Hiểu biết chín mắt kim thiềm chiêu này lợi hại, Thạch Thiên cũng không dám đại ý. Bàng bạc kim nguyên tố phun trào mà ra, đều rót vào lưỡi mác thân kiếm bên trong. Rồi sau đó nhất kiếm chém ra. Rậm rạp kiếm khí nháy mắt từ lưỡi mác thân kiếm thượng phóng thích mà ra. Giống như một cái giận long giống nhau hướng về màu xanh biếc cột sáng nghênh đi. màu xanh biếc, quang chú ý so vô số kiếm khí cắt hạ. Thực mau liền hóa thành điểm điểm bích quang dung nhập bích ba nhộn nhạo hồ nước bên trong. Mà kiếm khí trường long cũng dư thế không giảm hướng tới chín mắt kim thiểm bao phủ qua đi. Chín mắt kim thiểm giờ phút này chính ở vào cũ lực đã qua, tân lực chưa sinh giai đoạn, thủy độn cũng vô pháp dùng ra, chỉ có thể dùng thân thể ngạnh kháng này đó kiếm khí. Một đạo kiếm khí có lẽ chỉ có thể cấp chín mắt kim thiểm cào cào ngứa. Nhưng là hàng ngàn hàng vạn kiếm khí lại đủ để xé rách chín mắt kim thiểm kia mọc đầy kim sắc đồng. Tiền dường như ngật đáp thân thể. Đương kiếm khí toàn bộ tiêu tán lúc sau, chín mắt kim thiểm thân thể thượng đã nhiều ra thượng trăm nói kiếm thương. Máu tươi từ miệng vết thương chảy ra, nhiễm hồng tảng lớn hồ nước. Mà lúc này, lợi dụng thuấn di né tránh bốn đạo màu xanh biếc cột sáng mã liệt lặng yên xuất hiện ở chín mắt kim thiểm phía bên phải. Hai căn hoàn toàn từ không gian nguyên tố ngưng tụ mà ra màu bạc trường thương bị hắn hung hăng ném, rồi sau đó biến mất ở hồ nước bên trong. Ngay sau đó quỷ dị xuất hiện ở chín mắt kim thiểm trước người, lại lần nữa lưu lại hai cái nắm tay lớn nhỏ huyết động. Không đợi chín mắt kim thiểm hoãn khẩu khí, lang yêu thân thể cũng đã giống như một đạo mũi tên nhọn giống nhau hướng tới nó nhào tới. Ở lang yêu phía sau, hoa yêu phóng xuất ra hoa sương mù cũng hỗn loạn ở hồ nước bên trong hướng về chín mắt kim thiểm thổi quét mà đi. Bất quá hai người công kích lại không có thể dừng ở chín mắt kim thiểm thân thể phía trên. Trải qua thạch thiên kiếm khí công kích cùng mã liệt không gian trường thương đâm, nó thủy, độn cũng lại lần nữa dùng ra tới, dung nhập không chỗ không ở hồ nước bên trong, biến mất ở bốn người trước mắt. Đáng giận, lại làm hắn chạy, lang yêu một chảo chụp vào không chỗ. Không cầm oán hận mắng một câu, chạy liền chạy, chúng ta mục tiêu lại không phải nó. Nếu nó chạy, chúng ta liền bắt đầu tìm bảo tàng đi. Mã liệt mở miệng nói, Thạch huynh, này liền muốn dựa ngươi. Lang yêu nhìn Thạch Thiên nói, hắn vẫn luôn cho rằng Thạch Thiên là có tàng bảo đồ linh tinh, đồ vật mới tìm lại đây. Mà Thạch Thiên cũng không có phản bác quá, cho nên hắn liền một bên tình nguyện cho rằng Thạch Thiên là biết cụ thể vị trí mới có này vừa nói. Thạch Thiên nghe vậy đang muốn cự tuyệt, liền nghe được bất tử lão nhân ở trong đầu nói, đi phía trước đi, nơi này thủy nguyên tố đều là về phía trước lưu động, cùng ta tới. Thạch Thiên nghe vậy đối với lang yêu ba người nói một câu, liền hướng tới phía trước đi đến. Lang yêu ba người tắc không nói một lời đi theo hắn mặt sau, đồng thời cũng cảnh giác bốn phía, dự phòng chín mắt kim thiểm lại lần nữa tập kích. Sư phụ, nơi này nơi nơi đều tràn ngập thủy nguyên tố, ngươi là như thế nào cảm nhận được nguyên tố lưu động phương hướng? Có thể hay không giáo giáo ngươi đồ đệ ta? Thạch Thiên vừa đi vừa ở trong đầu hỏi, cái này ngươi cảnh giới tới rồi tự nhiên là có thể cảm ứng được, không có biện pháp dạy cho ngươi. Bất tử lão nhân trả lời nói, hảo đi. Thạch Thiên ở trong đầu nói một câu, liền đánh lên tinh thần về phía trước đi đến. Không đi ra vài bước, phía trước liền xuất hiện một đạo hắc ảnh. Thạch Thiên tập trung nhìn vào, rõ ràng là một cái toàn thân mọc đầy màu đen vảy to lớn cá lớn. Này to lớn cá lớn bơi lội tốc độ không chậm, cái đuôi vừa động liền du ra mấy thước, hơn 10 giây công phu liền vượt qua vài trăm thước đi tới Thạch Thiên trước mặt, hung hăng hướng tới Thạch Thiên đánh tới. Thạch Thiên lại như thế nào sợ hãi một con cá lớn, trong tay lưỡi mắc đột nhiên chém ra, ước chừng 2 mét dài hơn kiếm mang trình nửa tháng hình chém ra. Sắc nhọn kiếm khí trực tiếp bổ ra cá lớn đầu, rồi sau đó đem hắn toàn bộ thân hình đều xé rách mở ra. Máu tươi nháy mắt từ biến thành hai nửa cá lớn chung trào ra. Tuy rằng cá loại này sinh vật máu cũng không nhiều, nhưng như thế đại thể tích, vẫn cứ nhiễm hồng một tảng lớn hồ nước. Thạch Thiên thu hồi lưỡi mác, phán đoán một chút cá lớn thực lực. Lực phòng ngự đại khái có tứ giai tả hữu, cũng không biết lực lượng có bao nhiêu cường, nhưng căn cứ lực phòng ngự tới xem, cũng sẽ không vượt qua ngũ giai. Mà lúc này, Lang Yêu tràn ngập kinh ngạc thanh âm đột nhiên vang lên. Các ngươi xem, thật nhiều cá, ngoặc kép, đệ nhất càng, hôm nay bổn tác giả nỗ lực công tác, thành công trước tiên hoàn thành công tác, đệ nhất càng đưa lên, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.